xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, phần 130, thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. 16, Cát Dung Nhã đột nhiên ý thức được một sự kiện, có lẽ với Hạ Chí Lý mà nói, mỗi cái thế giới đều là nhất thời phán đoán, nhưng từ này đó phán đoán cấu trúc mà thành chân thật thế giới sau. Hết thảy đều là lấy Hạ Chí Lý trong đầu giả thiết hợp lý tiến hành. Cho nên Thanh Hạc Tiên Tổ nói hắn đợi chính mình thật lâu sự hẳn là như thế không giả. Nàng đột nhiên đau lòng lên, tiểu cầu, hắn thật sự chờ ta đợi mau 9.000 năm thời gian đúng không? Là đát ký chủ, ở thế giới này cấu thành quá trình giữa, đệ nhị mục tiêu liền sẽ tự thể nghiệm hắn sở hữu giả thiết. Thân là AI khách phục, tiểu cầu không rõ vì sao nhân loại đều phải tìm ngược. Luôn thích loại này đựng ngược đãi tình tiết chuyện xưa giả thiết thậm chí là bi kịch. Cho chính mình tìm như vậy nhiều phiền toái hảo sao? Tiểu cầu còn chưa nói xong đâu. Chính là cái kia đồ bỏ vương gia Lý Hạc bị ám sát lại mượn xác hoàn hồn sự. Đệ nhị mục tiêu cũng là rõ ràng chính xác mà bị đã đâm một hồi. Tê kia nhưng nhiều đau. Chúng nó công nghệ cao chữa bệnh hệ thống tuy rằng có thể tiến hành hiện nay nhân loại khoa học kỹ thuật xa không thể cập chữa trị, nhưng nhân loại đại não trang quá nhiều đồ vật. Bởi vậy còn phải tạ do này đó giả thuyết hiện thực phụ trợ. Tạ do, hoàn thành, giả thuyết hiện thực tưởng tượng chế tạo động năng cũng đồng thời hoạt hóa đại não lấy đạt thành chữa trị mục tiêu, bọn họ không có bị hoàn thành, chỗ trống khu khối đều đến bản. Thân tự mình trải qua thể nghiệm một lần, nếu là bị chữa trị giả tưởng tượng chính mình ở luyện ngục trung trọng sinh. Bị chữa trị giả phải tự mình trải qua một lần ở luyện ngục nội khổ sở, này đồng thời cũng là bị chữa. Chị giả cần thiết trả giá đại giới, mà ở này từng cái trong đầu tưởng tượng đều bị chữa trị về sau. Bọn họ cũng có thể đủ trở nên so nguyên bản bọn họ càng thêm cứng cỏi. Tiểu cầu tuy rằng là tân AI, nhưng cũng từ AI thường thấy hỏi đáp sổ tay giữa tìm thấy được không ít trường hợp. Biết nhân loại trong đầu trừ bỏ ăn nhậu chơi bời hưởng thụ bên ngoài chính là loại này không hề tính kiến thiết mộng ảo phao phao, xem đến nó đều nị. Cát Dung Nhã quyết đoán che chắn tiểu cầu toái toái niệm. Xoay người liền đem chính ấm áp vây quanh lại chính mình Thanh Hạc Tiên Tổ cấp đẩy ngã ở trên mặt đất, từ trên cao đi xuống nhìn chằm chằm hắn mặt hỏi, ngươi chờ ta lâu như vậy, không mệt sao? Sẽ không, hết thảy đều đáng giá. Ít nhất hắn cảm thấy chính mình tìm được rồi dài lâu sinh mệnh ý nghĩa. Cát Dung Nhã nhìn hắn khuôn mặt, cảm giác hắn ý tưởng, cuối cùng cầm lòng không đậu mà hôn lên đi. Thanh Hạc Tiên Tổ cũng không có bất luận cái gì hưởng ứng, chỉ là nhậm Cát Dung Nhã cái này thuần túy hôn dán ở miệng mình thượng hồi lâu. Cát Dung Nhã không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm kích động cùng cảm động, đồng thời còn có đầy ngập không tha cùng chua xót, tất cả đều dũng giật mà ra. Nàng hôn ở vài giọt nhiệt lệ trước sau dừng ở Thanh Hạc Tiên Tổ trên má sau, bắt đầu một chút lại một chút mà ngậm bờ môi của hắn, hai người nước bọt cùng nàng nước mắt xen lẫn trong một khối. Thanh Hạc Tiên Tổ nếm tới rồi nhàn nhạt vị mặn, lại là tại đây vị mặn nếm tới rồi đau lòng. Nàng thật như vậy đau lòng chính mình, vẫn là đau lòng cái kia nàng trên thực tế tâm tâm niệm niệm cầu tử. Ngươi vì cái gì muốn đem chính mình tách ra a? Cát Dung Nhã thanh âm mang theo khóc nức nở, làm Thanh Hạc Tiên Tổ nghe càng thêm đau lòng. Ngươi chính là ngươi, ngươi vẫn luôn là ngươi. Ngươi biết không, ta xem qua rất nhiều cái ngươi, nhìn ngươi bất đồng một mặt. Nếu không phải lần này biết ngươi ở Thanh Tuyết Sơn đỉnh núi, ta mới không nghĩ trăm cay ngàn đắng chạy tới đâu. Ta còn kém điểm bị giết rớt. Thanh Hạc Tiên Tổ đem nàng cấp ấn ở trên người mình. lại từ trong đầu nhìn thấy Thiên Cơ, hai người từng lấy bất đồng thân phận vô số lần thân mật. Một lần, lại một lần, ngươi xem qua nhiều ít cái ta. Trừ bỏ nguyên bản ngươi, Cát Dung Nhã nói không nên lời những lời này. Chỉ có thể ngược lại đem Hạ Chí Lý bản nhân cấp gia nhập chính mình con số nội. Bao gồm ngươi ở bên trong, có 7 cái, cho nên trừ bỏ hắn bên ngoài, hắn Nhã Nhã cùng mặt khác 6 cá nhân đều làm. Hơn nữa xem ra hắn vẫn là thứ 7 cái, ghen. Hóa ra nàng lòng tràn đầy đau lòng lại đều uy cầu, Hạ Cầu chính là Hạ Cầu. Không đổi được bản tính, ăn không hết giấm bên ngoài đồ vật, Thanh Hạc Tiên Tổ từ Cát Dung Nhã biểu tình trông được đã hiểu. Nàng ý vượng, trong lúc nhất thời lại có vài phần ủy khuất, không được mở miệng nói, Nhã Nhã không phải vừa rồi còn đang đau lòng ta. Đau lòng là đau lòng, nhưng là ngươi quá cầu a. Tuy rằng là như vậy nghĩ, Cát Dung Nhã vẫn là há mồm chính là hảo nghe lời. Ta là đau lòng ngươi nha, nhưng là, như vậy nhiều ngươi đều là ngươi, ta đau lòng phóng đại gấp 7. Ngươi lại chỉ cần thích ta một cái, lợi dụng giống thật mà là giả lý luận hù đến Thanh Hạc Tiên Tổ sửng sốt, lại chờ hắn còn không có phục hồi tinh thần lại. Cát Dung Nhã nương vừa rồi đột nhiên sinh ra cảm xúc anh anh mà khóc ròng nói, làm không hảo cũng chỉ là ta một bên tình nguyện, ngươi khả năng cũng không phải như vậy thích ta, mới luôn là ghét bỏ ta. Anh. Thanh Hạc Tiên Tổ quả nhiên luống cuống tay chân, nói, ta nơi nào ghét bỏ ngươi, ta thích ngươi đều không kịp, sao có thể lão ghét bỏ ngươi, ngươi liền có lẽ là trải qua mấy cái thế giới rèn luyện duyên cớ. Cát Dung Nhã tổng cảm thấy chính mình vẫn là không am hiểu diễn kịch, lại cũng tiến bộ không ít, ngươi vừa rồi còn ở cùng ta so đo tổng cộng có mấy người. Cái gì vài người a, không đều là ngươi, nhưng thật ra ngươi như vậy ý xấu, ta mỗi lần đều đau đến đi sống tới, ngươi còn dám chê ta, đau đến chết đi sống lại là giả, nhưng bởi vì phía trước mấy cái thế giới trừ bỏ Chí Vũ số 5 thế giới kia ngoài, Mỹ cái thế giới phán đoán thời gian điểm đều là hai người lăn giường trước kia. Bởi vậy Hạ Chí Lý kia cầu tổng hội tưởng tượng thấy nữ nhân phá dưa chi đau, tự nhiên mà vậy cũng liền đặc biệt đến đau. Thật là muốn nàng mạc già anh. Thanh Hạc Tiên Tổ trong mắt hiện lên một mạt chột ra. Hắn tuy không hiểu được cụ thể trạng huống là cái gì, nhưng tưởng tượng đến mấy ngày hôm trước hắn lần đầu tiên tiến vào nàng khi thấy nàng chất khẩu chỗ xé rách thương liền cảm thấy đau lòng. Đồng thời gian còn đem linh khí cuồn cuộn không dứt mà quán chú đến thân thể của nàng nội thế nàng. Gia tốc chữa trị miệng vết thương, hắn vạn năm gian nhưng thật ra từng nghe quá không ít lời nói thô. Tục, cái gì nữ tử phá dưa chi đau như thế nào. Mà tưởng tượng đến hắn Nhã Nhã ở bất đồng thế giới đều bởi vì chính mình đã trải qua tương đồng đau. Đớn, hắn liền cảm thấy vô cùng đau lòng. Bất quá này cũng đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho hắn Nhã Nhã từ đầu đến cuối đều chỉ có hắn, nói thực ra. Diện than Thanh Hạc Tiên Tổ mặt mày hớn hở bộ dáng thật sự có chút dọa người. Lại là xem ở Cát Dung Nhã trong mắt lệnh nàng đồng thời cảm thấy có chút vui vẻ. Rốt cuộc trong đời sống hiện thực Hạ Chí Lý không biết thế nào. Từ xuất ngũ sau trở lại trong trường học bắt đầu vừa học vừa làm sinh hoạt sau. Trên mặt tươi cười liền càng ngày càng ít, khi đó nàng là như thế nào làm đâu. Hống hắn vui vẻ, đậu hắn cười, biến pháp tử cho hắn mới mẻ cảm. Sau đó đâu, Cát Dung Nhã phát hiện chính mình sai lầm, nàng tựa hồ cũng chưa hỏi đến hắn vì cái gì không vui. Cát Dung Nhã nhấp nhấp miệng. Lại lần nữa ngồi dậy tới hỏi, nột, ta hỏi ngươi một vấn đề được không? Nàng cảm thấy Thanh Hạc Tiên Tổ nếu biết nhiều chuyện như vậy, có lẽ cũng có thể cho chính mình giải đáp. Ở Hạ Chí Lý trong đầu hỏi ra vấn đề này, có lẽ cũng không tính đầu cơ trục lợi đi. Nếu ngươi không vui, sẽ là cái gì nguyên nhân? Cát Dung Nhã hỏi ra vấn đề sau lại vội vàng bổ sung nói. Hẳn là không phải ghen cái loại này không vui. Nàng đồng sự cơ hồ đều là nữ sinh. Số ít vài tên nam đồng sự nếu không phải thượng tuổi đại thúc chính là tuổi kém không xa tay mới. Nãi ba, cả ngày đều ở cùng nữ các đồng sự đàm luận dục nhi kinh. Mà Hạ Chi Lý cũng biết những việc này. Hẳn là sẽ không vì thế ghen mới đúng. Thanh Hạc tiên tổ liền tính trong lòng minh bạch đây là Cát Dung Nhã vì nam nhân khác mà hướng chính mình đưa ra nghi vấn. Vẫn như cũ nghiêm túc mà nghĩ, tu tiên người đến cuối cùng đều coi trọng nhân quả hai chữ. Mà thế giới khác hắn tự nhiên cũng là hắn nhân quả. Cho nên hắn cũng đương trả lời Cát Dung Nhã vấn đề này mới là. Cát Dung Nhã liền như vậy nhìn Thanh Hạc tiên tổ suy nghĩ hồi lâu, rồi sau đó thổ lộ một câu, cảm thấy ta không xứng với ngươi cho nên mới không vui, tác giả trộm nói. Cảm giác này trương giống như tiểu ngược hạ cầu tử một phen. Viết này trương khi có điểm do dự, nghĩ này rốt cuộc có phải hay không ngược, này bộ tác phẩm không tính toán ngược, cho nên thử lấy bình thường chính mình ở vọng tưởng cốt truyện khi khái niệm đầy đánh giá. Kỳ thật đợt vọng tưởng quá trình bản nhân không có gì cảm giác. Nhưng là nơi này cấu trúc thế giới sau vì hợp lý hóa cốt truyện mới có giả thuyết nhân vật bị ngược. Quá trình, cho nên cũng không tính ngược hạ cầu tử lạp. Thanh Hạc tiên tổ, nếu ta như vậy đáng thương, có thể hay không nhiều hầm mấy nồi. Cát Dung Nhã, còn không phải chính ngươi làm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.